Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1777, chương 1777 Vườn Trường Tiểu Bạch Hoa. Thật vậy chăng? Hà Văn thích lãng mạn, thích tốt đẹp sự vật, tuy rằng đối Minh Ca trong miệng sân thượng rất tò mò. Bất quá hiện tại bị Minh Ca như vậy lôi kéo, nàng tổng cảm thấy quái quái. Kỳ thật vừa mới hoàn toàn không cần thiết chạy a. Minh Ca, ngươi như thế nào như vậy sợ Phỉ Tuấn a? Không sợ không được. Ta không thể trêu vào, chỉ có thể trốn. Nhà hắn hậu trường thực cứng, hơn nữa hắn người này tùy thời tùy chỗ sẽ phạm bệnh tâm thần. Ta thật sợ bị hắn trêu chọc đến, từ nhỏ đến lớn Hà Văn liền chưa từng nghe qua người khác dám như vậy bình luận Phỉ Tuấn. Bệnh tâm thần, ha ha ha ha, ngươi nói như thế nào hắn có bệnh tâm thần? Tiểu Tâm bị hắn nghe được ngươi thảm, Minh Ca thè lưỡi. Ta cũng liền ở ngươi trước mặt nói, người khác trước mặt ta là tuyệt đối không dám. Thật sự, ta nói hắn bệnh tâm thần không một chút khoa trương, ngươi về sau cùng hắn đối thượng sẽ biết. Quả thực so bệnh tâm thần còn bệnh tâm thần, hai người khi nói chuyện đã tới rồi Minh Ca theo như lời sân thượng, đi thông sân thượng kia phiến môn treo khóa tử. Thấy Minh Ca từ túi sách tìm ra chìa khóa đem khóa mở ra. Hà Văn kinh ngạc, ngươi nơi nào tới chìa khóa? Ta có một lần thấy khóa tử mặt trên treo chìa khóa. Vừa lúc cặp sách có đất dẻo cao su, liền dùng đất dẻo cao su lộng khuôn đúc, sau đó đi tìm người xứng. Minh Ca nói, về sau ngươi nghĩ đến thời điểm cứ việc nói cho ta, chờ xong rồi ta cũng cho ngươi xứng một phen. Minh Ca như vậy thẳng thắn thành khẩn lại như vậy hào phóng. Hà Văn vừa định nói không cần, nhưng ra cửa đứng ở nho nhỏ trên sân thượng nhìn Azer Long học viện cảnh đêm, nhất thời kinh ngạc, liền lời nói đều nói không nên lời. Sau một lúc lâu mới cảm thán, thật đẹp a, ở cái này địa phương xem Azer Long học viện cảnh đêm. Không chỉ có thể đem Azer Long học viện nổi danh mấy chỗ kiến trúc thu hết đáy mắt, hơn nữa ngẩng đầu là có thể nhìn đến đầy trời đầy sao. Trong trời đêm đầy sao cùng trên mặt đất những cái đó khoác năm màu đèn kiến trúc nhóm tương chiếu. Ứng, này đó cảnh đẹp quả thực giống như là cố ý xây dựng giống nhau, có phải hay không thật xinh đẹp? Cái này địa phương là kiếp trước Hà Văn mỗi khi bị Phỉ Tuấn vắng vẻ lúc sau thích nhất đãi địa phương, hiện giờ Minh Ca nhanh chân đến trước, mượn hoa hiến Phật, ta cũng thực thích cái này địa phương, mỗi lần không vui liền tới nơi này, sau đó liền sẽ cao hứng. Minh Ca móc di động ra thả một đầu tiếng Pháp ca khúc. Thấp thấp tiếng ca tràn ngập ở trong trời đêm, giống như là lãng mạn ước số ở nhảy lên. Hai cái nữ hài bò ở rào chắn mặt trên thượng mỉm cười nhìn này cảnh đêm. Thường thường lẫn nhau liếc nhau, không hẹn mà cùng không tiếng động mà cười, có như vậy lãng mạn lại vui sướng ban đêm. Minh Ca Hà Văn cảm tình cấp tốc thăng hoa. Ngay cả thượng WC đều là tay cầm tay, các nữ sinh tay cầm tay thượng WC hữu nghị áp dụng với nhà trẻ. Tiểu nữ hài nhóm cũng tuyệt đối áp dụng với 7-80 tuổi lão thái thái nhóm. Loại này các nữ hài tử từ WC thành lập khởi hữu nghị tuyệt đối không thể khinh thường. Hà Văn Tổ trước sinh nhật yến hội thời điểm không chỉ có mời Minh Ca, còn đưa Minh Ca một bộ phi thường quý trọng lễ phục. Minh Ca ăn mặc này bộ lễ phục lên sân khấu thời điểm thật sự làm mọi người đều kinh diễm một phen. Bất quá nàng chính mình không cảm giác, toàn bộ hành trình đều như là cái tiểu thí trùng giống nhau đi theo Hà Văn phía sau. Văn Văn, người hôm nay thật sự quá xinh đẹp lạp, này váy thật là đẹp mắt. Ta phát giác chúng ta ban những cái đó nam sinh ánh mắt đều ở trên người của ngươi. Ngay cả cái kia Phỉ Tuấn đều vẫn luôn là nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm ngươi. Ha ha ha, bất quá những người này đều không xứng với Văn Văn. nhà của chúng ta văn văn về sau là muốn tìm cái phi thường thân sĩ có soái khí nam thần. Này đó nam thần kinh bệnh nhóm vẫn là tính, Phỉ Tuấn ở ngay lúc này đi lên trước vươn tay đối Hà. Văn nói, làm ngươi hôm nay nam bạn, thực vinh hạnh có thể cùng ngươi cùng múa một khúc, sinh nhật yến hội mở màn chính là lấy Hà Văn. Cùng nam bạn một khúc vũ bắt đầu. Phỉ Tuấn làm Hà Văn thanh mai trúc mã. Cái này nam bạn nhân vật tự nhiên thị phi hắn Mạc Trúc. Tuy rằng hắn kỳ thật một chút đều không tình nguyện. Hà Văn quay đầu chiều Minh Ca cười cười. Chờ ta trở lại. Một khúc chung. Nàng vội buông ra Phỉ Tuấn vài bước đi tới Minh Ca bên người. Có muốn ăn hay không điểm điểm tâm? Chúng ta cùng đi lấy điểm tâm đi. Minh Ca. Văn Văn. Ngươi vì cái gì cùng cái kia phỉ đại thần kinh bệnh khiêu vũ? Ngày mai trường học các nữ sinh đem ngươi coi là công địch. Hà Văn từ nhỏ đến lớn bởi vì vẫn luôn lấy Phỉ Tuấn bạn gái tự cho mình là. Cũng bởi vậy nàng vẫn luôn đều bị nữ sinh coi là công địch. Chính là nàng những cái đó cái gọi là bạn thân cũng không mấy cái đối nàng là thiệt tình giao hảo. Loại tình huống này nàng từ nhỏ đến lớn đều ở thể hội. Cùng Minh Ca loại này hữu nghị thật sự phi thường khó được. Giờ phút này nghe được Minh Ca vẻ mặt lo lắng nhìn nàng. Nàng nhéo nhéo Minh Ca tay lại buông ra. Không có việc gì, không cần phải để ý những người đó nói, cũng là. Minh Ca nói, thật không hiểu được các nàng nghĩ như thế nào. Vì cái nam nhân lục đục với nhau đến mức này sao? Lại không phải cổ đại cung đình chỉ có hoàng đế như vậy một người nam nhân. Thế giới này ưu tú nam nhân có rất nhiều. Cùng với lấy lòng nam nhân. Còn không bằng chúng ta cùng nhau đi dạo phố mua quần áo đâu. Chúng ta thanh xuân mạo mỹ tài nghệ song toàn. Có rất nhiều nam nhân đi lên lấy lòng chúng ta. Làm gì muốn đi chiền một cái không thích chính mình người. Ở người mình thích trong mắt chúng ta đều là kiều bảo bối. Ở không thích người trong mắt, chúng ta với hắn mà nói không chừng chính là cái khó chơi quỷ. Bất quá cũng không nhất định, có chút nam nhân ái mộ suy yếu. Có lẽ còn cảm thấy chúng ta có thể đề cao mị lực của hắn đâu. Ta mới không cần đem chính mình biến thành nam nhân cái đuôi thượng khổng tước mao. Hà Văn cảm thấy. Minh Ca nói phi thường có đạo lý, nàng đột nhiên liền nhớ tới ngày hôm qua cha mẹ thân đối nàng lời nói. Phỉ Tuấn từ nhỏ cũng chỉ là đem nàng đương muội muội, trước nay không đem nàng đương qua bạn gái, cha mẹ thân khẳng định là nhìn thấu điểm này, cho nên mới sẽ như vậy lời nói thâm thía khuyên nàng, kỳ thật. Thích một cái nam sinh thật đúng là không bằng cùng chính mình hảo bằng hữu cùng nhau nói bát. Quái đi dạo phố, giữa trưa thời điểm Hà Văn mang theo Minh Ca tham quan chính mình phòng, Minh Ca. Kinh ngạc thét chói tai, ngao ngao ngao, căn phòng này thật sự quá nữ thần. Ta hảo tưởng biến thành trên giường kia chỉ đại gấu nâu a. Hà Văn ha ha ha cười không ngừng. Nàng từ lúc bắt đầu đối Minh Ca cảnh giác cùng với phòng bị. Thậm chí sau lại đối này đoạn thình lình xảy ra hữu nghị cảm thấy vô thố. Cho tới bây giờ, nàng hoàn toàn bắt đầu hưởng thụ này đoạn hữu nghị mang cho nàng sung sướng, môn ở ngay lúc này vang. Lên vang, Hà Văn hô một tiếng tiến vào, cửa chính là Hà Văn đại ca gì chiến thắng trở về. Trong tay hắn cầm một cái lễ vật hộp, đôi tay phủng lễ vật hộp đi vào Hà Văn mép giường. Hắn đem lễ vật đặt ở Hà Văn bên người, lại giơ tay giữ chặt Hà Văn tay ở chính mình bên môi hôn hôn. Ta công chúa, sinh nhật vui sướng, Hà Văn ha ha ha cười. Anh Tuấn kỵ sĩ ngươi đã tới chậm, ta đã trong lòng có người, nàng lôi kéo Minh Ca tay nói. Đây là ta ái mộ nhân nhi, hy vọng ngươi có thể chúc phúc chúng ta. Dì chiến thắng trở về theo Hà Văn ánh mắt dừng ở Minh Ca. Trên người, phải không, kia ta chỉ có thể chúc phúc các ngươi, hắn dứt lời. Ánh mắt ngơ ngẩn nhìn Minh Ca, dùng tiếng Pháp nói, mỹ lệ nữ sĩ cũng không biết tên gọi là gì, Minh ta đem đầu gác ở Hà Văn trên. Vai thần sắc hoảng hốt nhìn dì chiến thắng trở về. Hết chương.